Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 644, thua lỗ. Góc truyện audio.com. Mặc Tu Nhân nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương, vẻ mặt ảm đạm. Cô nói tôi muốn làm gì? Khoảng cách giữa hai người quá gần. Bạch Cẩm Xương ở gần gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng của Mặc Tu Nhân. Cô cắn môi, giọng nói khẽ run. Anh Mặc, đừng quên, anh là người đã có gia đình. Đừng lộn xộn, nghe vậy, Mặc Tu Nhân đột nhiên chế nhạo. Bạch Cẩm Xương chưa kịp phản ứng thì đã thấy Mặc Tu Nhân đưa tay ra bấm dây an toàn. Làm gì có chuyện đó? Vừa rồi cô nghĩ tôi muốn làm gì? Bạch Cẩm Xương mặt đỏ bừng. Mặc Tu Nhân nói, tôi còn chưa muốn xuống xe. Cô chỉ là không hiểu thắt dây an toàn. Tôi còn tưởng rằng cô sẽ không. Bạch Cẩm Xương, có gì sai với điều này? Mặc Tu Nhân thắt dây an toàn, thất thần ngồi trở lại, mở cửa xe và bước ra khỏi xe. Bạch Cẩm Xương sắc mặt có chút đỏ lên. Có phải là đang suy nghĩ quá nhiều tâm tình? Cô cảm thấy Mộ Xí năm nay rõ ràng lãnh đạm như vậy. Cư xử có lúc đột nhiên không thân mật. Điều này không chỉ khiến cô căng thẳng mà còn khiến cô hụt hẫng. Bạch Cẩm Xương hít một hơi thật sâu và ra khỏi xe. Cùng Mặc Tu Nhân đi bộ đến Tây Minh Vũ. Vừa tới cửa, họ đã nhìn thấy Lâm Kim Thư và Cảnh Hạo Đông đang đứng ở đó. Lâm Kim Thư đang cầm bữa tối trên tay. Rõ ràng là đã âm thầm mang đến cho Bạch Mai. Đọc truyện hay trên truyện app. Ngay khi Lâm Kim Thư nhìn thấy Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân, cô đã thở phào nhẹ nhõm. Cô nắm lấy tay Bạch Cẩm Xương. Hai chúng ta cứ đi thăm Bạch Mai. Để hai người họ ăn cơm ở đây. Sau đó, cô ấy liếc nhìn Mặc Tu Nhân. Mặc Tu Nhân, cảm ơn anh vì ngày hôm nay. Cô cũng cảm thấy có lỗi vì đã phá hỏng bữa tối của Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân. Nhưng vì Bạch Cẩm Xương đã trở về nên lúc này Mặc Tu Nhân cũng không nên vội vàng. Ngược lại, phía Tề Bạch Mai càng lo lắng hơn. Mặc Tu Nhân rất hào phóng, vẫy tay với Lâm Kim Thư trước mặt Bạch Cẩm Xương. Không, anh đi đi. Lâm Kim Thư không khách sáo với anh ta, trực tiếp đưa Bạch Cẩm Xương lên xe, hướng về nhà Tề Bạch Mai. Cảnh Hạo Đông mỉm cười đi vào tây phòng cùng Mặc Tu Nhân. Anh ta cười nói, đây sẽ chỉ có hai chúng ta. Đi thôi, tôi mời anh đi ăn tối. Mặc Tu Nhân lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lóe lên, đi thôi. Cảnh Hạo Đông không khỏi co rút cổ. Anh không biết tại sao, nhưng anh cảm thấy giọng điệu của Mặc Tu Nhân có chút kỳ quái. Vào phòng bao. Cảnh Hạo Đông cầm menu điện tử lên. Cậu muốn ăn gì thì cứ gọi món. Mặc Tu Nhân không lịch sự nên đã gọi những món ăn đặc trưng của Tây Minh Vũ. Cảnh Hạo Đông lập tức yêu cầu nhà bếp tăng tốc độ nấu cơm của họ. Dù sao, anh ấy là ông chủ. Anh ấy có tiếng nói cuối cùng. Chỉ là biểu hiện của Mặc Tu Nhân dù nhìn thế nào cũng không ổn. Anh gọi đồ ăn mà không nói lời nào. Cầm điều thuốc dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng và thờ ơ, khiến Cảnh Hạo Đông khó chịu không giải thích được. 4 năm rồi, sao cậu không nói gì vậy? Nhà thiết kế Bạch đã trở lại rồi. Cậu không nên mừng sao? Cậu biết không, cô ấy biến mất không có lý do, mà là vì việc kinh doanh của anh trai anh đã kích thích cô ấy mất trí nhớ quá lớn. Cô ấy mất trí nhớ có chọn lọc. Chuyện này, nó không phải là điều cô ấy muốn. Cậu không nên buồn vì điều này. Nghe tớ nói này, bây giờ cô ấy đã trở lại. Và cô ấy đã sinh con cho cậu. Miễn là cậu cố gắng hơn nữa, sớm muộn gì cô ấy cũng sẽ quay lại với cậu. Không cần giữ mặt mũi cho ai, nếu bị người ta đẩy ra thì không hay đâu. Lời nói của Cảnh Hạo Đông rất nghiêm túc và tha thiết. Mặc Tu Nhân liếc anh ta một cái. Cậu nghĩ nhiều rồi. Tớ không vì chuyện này mà tức giận. Sau khi biết tình hình của cô ấy, tớ không tức giận nữa. Cảnh Hạo Đông thở phào nhẹ nhõm. Cậu tức giận cũng không sao. Cậu cứ việc nói ra. Nếu cậu không hiểu chuyện này thì thật đáng buồn. Mặc Tu Nhân ngơ ngác nhìn Cảnh Hạo Đông. Và không nói gì. Cảnh Hạo Đông không khỏi nhe răng. Da đầu tê dại. Đừng tiếp tục như thế này. Cậu có cảm thấy bực bội. Cũng đừng giận Bạch Cẩm Xương nữa. Hãy vui vẻ lên. Môi mỏng của Mặc Tu Nhân khẽ mở. 6 năm rồi. Vợ chồng tớ không được ăn cơm cùng nhau. Cuối cùng cũng hẹn đi ăn cơm. Nhưng giữa chừng cô ấy lại bị gọi đi. Nếu là cậu có thể vui vẻ không? Nụ cười trên mặt Cảnh Hạo Đông đông cứng lại. Cậu đang trách Kim Thư đưa cô ấy đi. Mặc Tu Nhân bất động. Không thì sao? Khuôn mặt tuấn tú của Cảnh Hạo Đông không khỏi giật giật. Nếu cậu không muốn thì cứ nói. Tại sao cậu lại? Cảnh Hạo Đông kìm lại một lúc lâu. Khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng. Cậu chỉ giả vờ rộng lượng với tình cảm của mình mà thôi. Mặc Tu Nhân nhìn anh ta một cách lạnh lùng và không nói gì. Cảnh Hạo Đông tâm trạng rất phức tạp. Anh ta nhìn bộ dạng vô cảm của Mặc Tu Nhân. Hồi lâu mới thốt lên. Dù trong lòng có miễn cưỡng, nhà thiết kế Bạch cũng sẽ đi cùng Kim Thư. Cậu còn muốn làm gì nữa? Mặc Tu Nhân mờ mịt nhìn anh ta. Chấm, cậu nghĩ như thế nào? Cảnh Hạo Đông sống lưng lạnh lẽo. Cậu không phải muốn tìm một thứ sao? Anh ta nói cái gì cũng vô cùng không chắc chắn. Nhưng Mặc Tu Nhân không chút do dự. Trực tiếp đưa ra đáp án. Bằng không, nói cậu là chồng của Lâm Kim Thư. Đọc truyện hay trên truyện app. Cảnh Hạo Đông nhìn chằm chằm vào Mặc Tu Nhân. Tu Nhân, anh nói có lý, nhưng cậu đã đồng ý rồi mà. Tại sao cậu lại nhằm vào tớ? Mặc Tu Nhân nhìn anh ta ôn nhu. Bình tĩnh, đối với cậu thì sao? Tớ đã nói, cậu là chồng của Lâm Kim Thư. Nếu như phủ nhận, tớ có thể mở rộng tầm mắt. Chấm chấm, vẻ mặt của Cảnh Hạo Đông thay đổi. Như vậy sẽ không được. Tớ là chồng của Kim Thư. Làm sao có thể dễ dàng phủ nhận chuyện này? Tớ sẽ không cho người khác có cơ hội xông vào. Mặc Tu Nhân nhìn anh ta chằm chằm. Vậy thì cậu cứ việc nhận đi. Cảnh Hạo Đông. Cảnh Hạo Đông sợ hãi. Luôn đề phòng Mặc Tu Nhân. Và cuối cùng đợi đến khi các món ăn được dọn ra thì anh ta mới thở phào nhẹ nhõm. Kết quả là Mặc Tu Nhân chọc 2 lần vào mỗi món và đặt đũa xuống. Không thèm ăn. Cảnh Hạo Đông không nói nên lời. Sao cậu lại chán ăn? Mặc Tu Nhân liếc anh ta một cái. Thật kỳ quái khi trước mặt cậu lại ăn không ngon miệng. Cảnh Hạo Đông, Mặc Tu Nhân, tớ cũng nóng tính đấy. Anh thật sự coi tôi như bùn. Cậu giận tớ, cậu muốn đi ăn. Cách chương.